Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đã cùng bạo phát quyết đấu. Thứ 8 mạch, không mạch chủ, liền không chỗ dựa, thiên chú thành hết thảy quy củ, đều cần phải có chứng cứ. Chỉ có đã có chứng cứ, quy củ mới có thể vì ngươi sử dụng. Nhưng ở cái này là hư đại lục, có quá nhiều sự vật. Chắc là sẽ không lưu lại cho ngươi loại vật này đấy. Thời điểm này, không có chỗ dựa, không ai chỗ dựa, đã bị nhiều hơn nữa không công bằng. Ăn nhiều hơn nữa nước đắng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Từ Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực không cần phải làm một cái phàm trần cảnh lãng phí thời gian gì. Có thể trực tiếp địa phương giải quyết. Lúc trước Tề Toàn trưởng lão chủ quan vẫn đưa ra một viên trầm hư đan cũng đã rất không đáng rồi. Cuối cùng hắn phái ra hai cái mạch hệ trong dịch cảnh đệ tử mang theo một loại đặc thù hình pháp đồ vật, âm thầm đi thu thập mắt Khương Dự, thành công từ tiểu tượng tôn cái kia rút lui khỏi. Khương Dự trở lại chỗ mình ở. Lúc này phạt mau tẩy tủy cuối cùng một điểm mùi hôi trứng cũng đã biến mất hầu như không còn. Cái này tiểu bạch tượng cũng không biết nhà ai dưỡng đấy. Mặc kệ quản tốt, khá tốt ta cơ trí, tùy cơ ứng biến, tài lần nữa có được tự do. Bằng không thì cũng bị một con động vật nhỏ vây khốn. Ngày sau truyền đi rất có tổn hại ta oai hùng hình tượng. Khương Dự nói thầm lấy, ngồi xuống lại bắt đầu tu luyện. Trải qua trầm hư đan đối với thân thể tẩy lệ sau đó, hắn tư chất rốt cuộc thoát khỏi trước kia cực kỳ không xong tình cảnh. Linh khí thu nạp giữa hòa hợp tiến thân thể, hiệu quả là trước kia gấp bội. Một màn này lại để cho Khương Dự cao hứng không thôi. Trước kia, hắn sâu vì tư chất làm hại, mỗi ngày nhìn xem vô số linh khí tiến vào thân thể, rồi lại chỉ có một chút điểm có thể thành công dung nhập thân thể, còn lại đều phải tràn ra đi, bằng không thì lại sẽ xuất hiện cái loại này đột phá cực kỳ thống khổ sự tình. Loại cảm giác này, tựu giống với núi vàng núi bạc đều ở trước mắt. Mỗi một khối đều có thể dùng mắt thấy đến, lấy tay cảm xúc đến. Nhưng cuối cùng phát hiện mình có thể sử dụng chỉ có màu xám cho hạt lớn như vậy một điểm, còn lại đều là ảo tưởng. Đừng đề cập nhiều thống khổ. Nhưng hiện tại có thể sử dụng tuy rằng như trước không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng có móng tay rác lớn như vậy rồi. Phàm trần cảnh tầng 5 mani củng cố rồi thoáng một phát, tu vi. Trong nội tâm thỏa mãn không thôi, mà tinh thần tu luyện, lại không được bao lâu cũng có thể muốn đột phá. Khoa học kỹ thuật chi tâm, mơ hồ cảm ứng lúc giữa, còn có hơn 10 ngày lại có thể lần nữa tiến vào. Những thứ này chính là Khương Dự trước mắt là tối trọng yếu nhất vài món sự tình. Đi vào nhiệm vụ đại điện, điều tra phù hợp nhiệm vụ tới đón lấy. Đây là mới một tháng, Khương Dự có được hoàn thành 3 cái trụ cột nhiệm vụ. Hắn cũng không muốn lần nữa tiến lửa kia luyện vực, bị nghiền ép sức lao động. Trải qua đoạn thời gian gần nhất, hắn đối với nhiệm vụ đại điện nhiệm vụ cũng có vậy là đủ rồi giải. Trong đó thích hợp hắn chỉ có tài liệu rèn luyện cái này một loại. Về phần mặt khác, không có dễ dàng cảnh tu vi căn bản là đầm rồng hang hổ. Tiếp 3 cái rèn luyện kim trúc nhiệm vụ, không riêng có tinh thiết, còn có một loại khác bí mật đồng. Cái này hai loại tài liệu đều tương đối bình thường, Khương Dự xử lý cũng tương đối dễ dàng, chẳng qua là số lượng yêu cầu quá lớn, tốn thời gian mất công, cho nên bình thường ít có người xác nhận. Nhưng đối với Khương Dự mà nói, những thứ này đều không là vấn đề. Xác nhận nhiệm vụ về sau, Khương Dự lại tiến về trước Thiên Chú trong thành, trừ nhiệm vụ đại điện bên ngoài, lại một chỗ náo nhiệt nhất chỗ, luyện khí quảng trường. Luyện khí quảng trường là Thiên Chú thành chiếm diện tích phổ biến nhất, lớn một chỗ phương tiện. Nơi đây bị chia đều vì hơn 10 nho nhỏ khu vực. Mỗi một cái khu vực chỗ giữa đều có một tòa cao một thước bình đài. Mỗi ngày cố định một cái thời gian điểm, đều có đất cảnh tiền bối đến đây giảng giải luyện khí tâm đắc. Mà các đệ tử tức thì tụ lại ở chung quanh, hấp thu luyện khí tri thức. Những thứ này đều là lúc trước non mặt thư sinh tại nhỏ giọt vòng tay trong bảo hắn biết đấy. Với tư cách Thiên Chú thành đệ tử, mỗi ngày hầu như đều đến một chuyến nơi đây. Luyện khí là một cái rất cần tiền thế hệ dẫn dắt chức nghiệp. Trong đầu buồn bực nghiên cứu là rất khó có tiến bộ. Khương Dự đầy cõi lòng chờ mong đất lại tới đây. Hắn đối với cái thế giới này thần kỳ luyện khí chi đạo cũng có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút, cùng công nghệ cao văn minh giữa cuối cùng có cái gì khác nhau. Luyện khí quảng trường, lúc này ra ngoài ý định náo nhiệt. Một cái nhỏ bình đài bốn phía, vây quanh một vòng lại một vòng người. Nhân số hầu như thân cận vạn, nhao nhao chen chúc lấy. Dò xét cái đầu nhìn về phía trung tâm, nghe bên trong tiền bối giảng thuật luyện khí tâm đắc. So sánh dưới, bốn phía khác nhỏ bình chung quanh đài nhưng là chỉ có 3-2 người. Khương Dự nghi hoặc, bắt lấy một người, hỏi, vị sư huynh này, cái này nhỏ bình đài bên cạnh tại sao lại có nhiều như vậy người? Đương nhiên, vị này giảng giải tiền bối thế nhưng là chúng ta Thiên Chú thành 49 vị trí trưởng lão. Bên trong Nguyệt Trường, lão, người còn có thể thiếu đi. Bị bắt chặt người đều chưa kịp quay người nhìn Khương Dự liếc. Vội vội vàng vàng giải thích một câu, liền phóng tới chen chúc đám người. Nguyệt Trường, lão, như thế nào giống như ở nơi nào nghe nói qua? Khương Dự sờ lên cái cằm, nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, không phải ta tìm hồi lâu chính là cái kia ẩn cư đứng lên trưởng lão sao? Khương Dự nhớ tới, tò mò trong lòng tâm nặng hơn. Hắn cũng thử vào bên trong chen vào đi. Vốn lấy hắn phàm trần cảnh tu vi lại làm sao có thể chen lấn qua những người kia. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhếch miệng, trong nội tâm bất mãn lui sang một bên. Lách vào cái gì lách vào? Ngươi một người ngộ tính như thế kém người nghe hiểu được Nguyệt Trường lão giảng giải sao? Một tiếng cực kỳ bất thiện thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một người đại mập mạp bị xô đẩy lấy, té trên mặt đất. Ta chỉ là muốn thỉnh giáo Nguyệt Trường lão một vấn đề. Một cái chất pháp ủy khuất thanh âm vang lên, Khương Dự nghe có chút quen tai, nhìn lại mới phát hiện cái kia đại mập mạp là Dưa Hầu đầu béo thằng ngốc. Béo thằng ngốc đang bị đẩy ra về sau, lại thử đều muốn hướng bên trong lách vào, nhưng không một nhóm bên ngoài, đều bị người cản trở. Thậm chí có những người này thái độ ác liệt, trực tiếp một cước đưa hắn đá ra. Thời gian dần qua, trên người hắn xuất hiện không ít dấu chân. Nhưng béo thằng ngốc hay vẫn là cắn răng, cúi đầu đứng lên, lại muốn tiếp tục hướng bên trong lách vào. Ngoạ tào, những người này cũng hơi quá đáng. Khương Dự nhướng mày, trong nội tâm có chút phẫn nộ. Lách vào liền lách vào sao? Đáng người làm gì? Hắn đi lên ngăn cản Dưa Hầu đầu béo thằng ngốc, giữ chặt cánh tay của hắn muốn mang hắn ly khai. Nhưng Dưa Hầu đầu béo thằng ngốc khí lực thật lớn, lại ngược lại kéo lấy Khương Dự hướng bên trong lách vào. Nhất thời không có chú ý, lại cứ như vậy đi theo béo thằng ngốc lâm vào đám người. Ngoạ tào, ai đá ta? Khương Dự đột nhiên cảm thấy bờ mông đã trúng một cước. Một hồi đau nhức, hắn đây là bị tai bay vạ gió rồi, còn không có kịp phản ứng, lại là mấy cước rơi vào trên người hắn, lại để cho hắn bộ xương đều muốn tản. Mà Dưa Hấu đầu béo thằng ngốc ôm đầu gắt gao xông về phía trước. Khương Dự là khóc không ra nước mắt. Người ngốc cũng ly biệt kéo lấy ta à. Trong nội tâm than thở lúc giữa, hắn lại bị động đã trúng mấy cước, đều muốn chen đi ra. Nhưng người chung quanh rõ ràng tại nhằm vào cái này béo thằng ngốc. Đặt chân không lưu tình, ngay tiếp theo hắn cũng bị vây khốn ở bên trong. Đĩ mẹ mày đấy, Khương Dự giận, thực đem hắn làm bao cát rồi. Hắn ôm đầu, cuốn thành một đoàn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tránh thoát ánh mắt của mọi người. Áo tàng hình bị hắn rút ra, nhóm đến trên người, biến mất thân hình, chung quanh chen chúc. Hắn áp dụng cái tư thế này, chỉ biết bị động lần lượt thêm nửa chân. Nhưng hắn lúc này không cố được nhiều như vậy. Một ngón tay kích thước thiết châm bị hắn rút ra, nằm ở trong tay, cho các ngươi đá ta bờ mông. Ta nghìn năm sát thần châm đâm không chết được ngươi đám. Trong lòng của hắn hung ác, ngồi cạnh thân thể, cầm lấy thiết châm, đối với chung quanh một cái vừa rồi động cước chi nhân, nhìn cho phép bờ mông. Một châm chính là cắm xuống đi. A, một tiếng cực kỳ áp lực kêu đau. Hết chương.